bà Marie Casson. Chỉ là thời gian. Thời gian, cát bụi và mũi mộng. Quý vị và các bạn vừa nghe Kim Loan.